chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong Tư Bôn. Chương 405, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong Tư Bôn chỉ thấy nàng vẻ mặt bát quái đi lên tới nói. Thế nào, có hay không tình cờ gặp gỡ đến mỹ nữ gì đó? Diệp Tu nhướng mày nói, mỹ nữ không thấy được, liền nhìn đến một cái ném xú cứt chó nữ hài, xú cứt chó. Ném nơi nào, ném Thượng Quan Kỳ trên mặt nghe vậy. Nạp Lan Y Y lập tức cười ầm lên tiếng, bất quá lại nghe Diệp Tu tiếp theo câu là. Kia đồng xú cứt chó nguyên bản liền chuẩn bị ném Trần Thanh Thanh, trên mặt nàng cười lập tức đột. Nhiên im bạt, ngọa tào. Này Mộc Phỉ Phỉ lá gan cũng thật đủ đại, ta đi tìm nàng, không cần, nói vậy ở ác gặp ác. Nạp Lan Y Y vừa nghe, nghĩ thầm cũng là Thượng Quan Kỳ kia nhị hóa cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nghĩ hai người đã từng còn có một đêm sương sớm nguyên ương tình cảm, đào cảm thấy còn rất có ý tứ, vừa. Vạn kia nhị hóa không phải thiếu cái đính hôn vị hôn thê sao? Không phải muốn tìm cá nhân chắp vá sao? Ha ha ha ha ha, vừa vặn cùng Mộc Phỉ Phỉ thấu một đôi tính, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, Diệp Thu nói. Diêm La bọn họ đâu? Nạp Lan Y Y bên người Cố Nam Tích trả lời. Yến hội đã kết thúc, hai người bọn họ mở ra phi cơ trực thăng chạy, Diệp Thu. Ngoặc kép, Ni Ma, kìa lão tử như thế nào trở về? Cố Nam Tích cười nói. Nếu tới quốc nội, liền lưu lại chơi mấy ngày đi. Cũng hảo, cũng chỉ có cứ như vậy, Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Đúng, lưu lại ta cho ngươi giới thiệu cái bạn gái, Diệp Tu nhướng mày nói. Hành a, chẳng qua trên thế giới này giống Trần Thanh Thanh loại này nữ hài. Chỉ sợ đã tuyệt chủng, chỉ tiếc, nàng đã về chính mình huynh đệ sở hữu, hắn liền mơ ước tư cách đều không có, duyên phận loại đồ vật. Này, chính là như vậy kỳ diệu, thuộc về ngươi đồ vật, ngươi không đi tranh không đi đoạt lấy liền sẽ lặng yên đi vào bên cạnh ngươi, mà không thuộc về. Ngươi đồ vật, gặp được thời điểm cũng đã chậm, vẫn là hắn huynh đệ có phúc khí, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người nhảy xong vũ lúc sau. Trực tiếp làm trò mọi người mặt, Thượng Diệp Thu bọn họ tới khi khai kia chiếc phi cơ trực thăng. Tư Bôn tới một hồi nói đi là đi lữ hành, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai hoàn toàn bị xem nhẹ, vẻ mặt mê mang. Hỏi bọn hắn ông cố ngoại nói, ba ba mụ mụ đây là đi đâu? Khi nào trở về a? Trần lão gia tử cũng bị một màn này cấp kinh choáng váng. Sắc mặt không khỏi biến thành màu đen, cái này không hiểu lễ nghĩa nha đầu thúi. Nhìn đến Tư Đồ gia kia tiểu tử liền đi không nổi. Nhiều như vậy khách khứa nhìn đâu, cư nhiên tiếp đón không đánh một tiếng, liền chạy, lưu lại hắn lão nhân ra thu thập cục diện rối rắm, còn muốn ứng phó hai cái bị cha mẹ vứt bỏ tiểu. Gia hỏa, hắn cứng đờ mặt nói, người ba ba mụ mụ ngoạn nhi đi, thực mau liền sẽ trở về. Tử Ngâm vẻ mặt ngoan ngoãn nói, ba ba mụ mụ thật lâu không gặp, đều rất tưởng niệm đối phương. Bọn họ cùng nhau chơi trong chốc lát cũng hảo. Tiểu Quai cũng nói, đúng vậy, ta đây buổi tối tái kiến ba ba, hai cha con tuy rằng đã là phụ tử quan hệ. Lại còn không có chính thức đã gặp mặt, chỉ là ở trong video nhìn đến quá, còn có vừa mới kia chàng. Kinh tâm động phách kiếm vũ, hắn có nhìn đến quá ra ra cấp nãi nãi vũ quá, như vậy hắn có phải hay không cũng muốn học. Cho hắn về sau lão bà vũ. Rốt cuộc nếu Tư Đồ gia truyền thừa, gia gia cùng ba ba đều sẽ đâu? Quẫn, Trần lão gia tử thấy bọn họ hai như vậy hiểu chuyện. Đau lòng sờ sờ bọn họ đầu, rồi sau đó phân phát các tân khách. Tỏ vẻ yến hội đã kết thúc, lưu lại Lục gia lão gia tử cùng nhau chơi cờ, mặt khác một ít tiểu bối. Có lưu lại nơi này chờ nha đầu bọn họ trở về. Có đã tan đi, mà giờ phút này Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ngồi ở phi cơ trực thăng thượng. Ôm nhau hôn nồng nhiệt, bọn họ rời đi yến hội chỉ là muốn một cái hai người thế giới. Mà Trần gia hiện tại nơi nào đều là người, quá không có phương tiện cho nên trực tiếp thượng phi cơ. làm người đem phi cơ khai đi rồi, toàn bộ phi cơ cabin chỉ có bọn họ hai người. Tức khắc tựa buông ra vãi giống nhau, bắt đầu thân mật lên, nồng đậm tưởng niệm cũng không phải là một cái thật dài hôn có thể bổ khuyết. Từ Đồ Phong cả người tựa hóa thân vì lang giống nhau, hai tròng mắt phiếm lang giống nhau quang. Mang, đối Trần Thanh Thanh giở trò, Trần Thanh Thanh vốn là đối hắn tưởng niệm đến cực điểm. Lúc này vẫn chưa phản kháng, mà là bị động thừa nhận hắn cho hết thảy, mỗi lần cùng hắn cùng nhau như vậy thân mật. Tâm tổng hội bùm bùm nhảy đến bay nhanh, tựa nhắc tới cổ họng giống nhau. Có một loại khác thường hưng phấn cảm, lập tức đãi lại có chút khẩn trương, đến nùng tình chỗ. Từ Đồ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu thanh âm khàn khàn nói. Nhà đầu, người đã thành niên, ta có thể, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt mê ly nhìn hắn, cười khổ lắc lắc đầu, chung quy chỉ có ra ra như vậy một người thân. Không đành lòng làm ra làm hắn thất vọng sự tình tới, ở Từ Đồ Phong mẫu thân còn không có khôi phục. Ký ức, chính mình cha mẹ tai nạn xe cộ chân tướng không có điều tra rõ phía trước, ra ra trong lòng trước. Sau không tiếp thu được Từ Đồ Phong, liền tính đối hắn còn tính không tồi, nhưng tâm lý tóm lại có một vướng mắc nếu là nàng loại này thời điểm cùng Từ Đồ Phong chân chính ở bên nhau, đem chính mình triệt triệt để giao cho hắn, như vậy ra ra biết lúc sau, nhất định sẽ đối nàng hoàn toàn thất vọng, ra ra tính cách nàng hiểu biết Từ Đồ Phong đáy lòng hơi có chút thất vọng, nhưng đây là chính mình thiệt tình thích nha đầu. Tính toán quá cả đời, bọn họ về sau nhật tử còn trường đâu. Không vội với này nhất thời, để tránh chọc Trần gia gia không mau, không thể không nói, Từ Đồ Phong ở trải qua quá như vậy nhiều sinh tử lúc sau. Tư tưởng trở nên thành thục, cũng lý trí không ít, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ thực vui mừng, chỉ là ni mà ăn không đến quả nho, liền tìm quả nho ra cho hả giận xem như sao lại thế này a. Quả thực quá hung tàn, tỏ vẻ không cứu, nàng đem đầu của hắn từ trước người đẩy ra, tức giận nói, ngươi cho ta nhẹ điểm nhi. Hảo, sau đó tiếp tục vùi đầu khổ làm tỏ vẻ thật lâu không ăn tới rồi. Mau chết đói, giờ phút này Từ Đồ Phong giống như là một cái đói chết quỷ giống nhau. Điên cuồng đoạt lấy nàng hết thảy tốt đẹp, chỉ nghĩ tốt càng nhiều, nhìn trước mắt cảnh đẹp. Thân thể tựa muốn nổ tung giống nhau, nha đầu, người giúp giúp ta, ngoặc kép, nì ma, cái này sắc quỷ đầu thai ác lang. Trần Thanh Thanh mặt đỏ đến độ mau lấy máu, hai người tuy rằng không phải lần đầu tiên như vậy làm. Nhưng mỗi một lần Trần Thanh Thanh đều cảm thấy dị thường ngượng ngùng, ước chừng qua hơn một giờ. Từ Đồ Phong mới cảm giác chính mình cả người lại sống đến giờ thanh máu chật ních. Cảm giác cả người đều tràn đầy sức sống, nhưng thật ra Trần Thanh Thanh bị lăn lộn đến mệt mỏi. Sụi lơ ở hắn trong lòng ngực, liền động một chút sức lực đều vô. Từ Đồ Phong gắt gao ôm nàng. Thanh âm khàn khàn ở nàng bên tai lẩm bẩm nói. Nha đầu, khi nào có thể đem ngươi cưới về nhà, thì tốt rồi, mỗi ngày ôm nàng. Chuyện gì nhi đều không làm đều sẽ cảm thấy thực thỏa mãn, Trần Thanh Thanh hữu khí vô lực nói. Chờ chúng ta tốt nghiệp rồi nói sau. Kia đính hôn đâu, nếu ta mụ mụ ký ức toàn bộ đều khôi phục, cha mẹ ngươi sự tình cùng nàng không quan hệ, Trần Gia Gia sẽ đáp ứng ngươi cùng ta đính hôn sao? Ngoặc kép, hết chương.